không ngừng thôn phệ địa ngục bản nguyên năng lượng, cũng không ngừng trì hoãn địa ngục thế giới tiến hóa, dẫn đến địa ngục thế giới cho đến bây giờ cũng không có sinh ra ma thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục